Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lượng dung nhập trong trận pháp. Nửa tháng sau, Cổ Trường Thanh thuận lợi bước vào Bát Tinh Trận Sư chi cảnh. Bát Tinh chính là trận sư, đan sư, khí sư, phù sư đường ranh giới. Một khi bước vào Bát Tinh Trận Sư, Cổ Trường Thanh tại bất luận tông môn gì đều sẽ trở thành thường khách. Phàm vực bên trong, Thất Tinh Trận Sư rất nhiều, nhưng là thường thường không được người coi trọng, mà Bát Tinh Trận Sư địa vị là có thể so với đại thừa cảnh. Một chút cường hoành Bát Tinh Trận Sư thậm chí có thể đối với kiếp chân tu sĩ sinh ra uy hiếp. Bây giờ Cổ Trường Thanh chính diện chiến đấu kém xa Tiếp Táp đại thừa cảnh, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian bố trí Bát Tinh Liên Hoàn Sát Trận, hoàn toàn có thể tru sát bất luận cái gì đại thừa cảnh tu sĩ. Trận đạo tu vi tăng lên tới Bát Tinh, Cổ Trường Thanh đối với trận văn lý giải cũng mạnh mẽ hơn nữa, rất nhanh, tầng cuối cùng trận văn cũng ở đây hai người hợp lực phía dưới phá giải. Thông Thiên Tháp trận văn đẳng cấp đã có thể so với tiên trận, đương nhiên, bởi vì thiên đạo áp chế, phàm vực rất khó xuất hiện chân chính tiên trận, chỉ có một ít tiên văn phụ trợ cửu tinh trận pháp, uy năng cường đại như tiên trận thôi. Dưới tình huống bình thường, Cổ Trường Thanh liền xem như cửu tinh trận sư, cũng không biện pháp phá giải nơi đây trận văn, nhưng là hắn có vụ cực mạch, tăng thêm bản thân mình trận đạo tu vi đầy đủ cao, lại có bất tử ngọc vô song phân thân. Lúc này mới phá giải Thông Thiên Tháp trận văn, thuận lợi đi tới Thông Thiên Tháp tầng cao nhất. Mở ra trận môn, hai người tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ 9, một cổ tiên cổ khí tức đập vào mặt. Đây là một chỗ rộng rãi đại điện bên trong, chỉ có một cái tạo hình cổ điển bàn đá, trên bàn đá, lơ lửng ba loại bảo vật. Ngoài cùng bên trái bảo vật, chính là một khối trận văn tràn ngập ngọc bài, trung gian bảo vật thì là một chuôi cổ điển tiểu kiếm, mà phía bên phải lại là hoang cổ thạch. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song trước tiên đem ánh mắt khóa chặt tại trận văn tràn ngập trên ngọc bài. Cực kỳ hiển nhiên, ngọc bài này chính là Thông Thiên Tháp truyền thừa hạch tâm, nếu là có thể được này miếng ngọc bài, bọn họ liền có thể chưởng khống Thông Thiên Tháp. Hai người liếc nhau về sau, đem ánh mắt chuyển qua đằng sau hai loại bảo vật phía trên. Ta muốn chuôi kiếm này. Ngọc Vô Song nói thẳng, ngọc bài nhận chủ, có thể cho ngươi trước thử nghiệm. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có già mồm, trực tiếp hướng đi ngọc bài. Ngạo Kiều, bằng vào ta trận đạo trình độ, này trên ngọc bài trận văn, ta hạ bút thành văn, ngươi nhất định muốn ta đếm trước thí luyện hóa ngọc bài. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói, nếu là ngươi cho ta ba đầu thượng phẩm linh mạch, ta có thể cho ngươi trước luyện hóa ngọc bài. Ngọc Vô Song trực tiếp đi đến trước bàn đá, đem thanh trường kiếm kia nắm trong tay, đạm thanh nói, lấy tư chất ngươi, ngươi nếu là có thể để cho ngọc bài nhận chủ, ta bảo ngươi cha. Nhi tạp, xem trọng a ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này đến sức lực, tiếp lấy chụp vào ngọc bài. Không bao lâu, Cổ Trường Thanh thổ huyết bay ngược, trọng trọng đâm vào một bên trên thạch bích, đến mức ngọc bài không nhúc nhích chút nào. Không nói lời nào, cực kỳ hiển nhiên, ngọc bài không đồng ý hắn. Mà Thông Thiên Tháp cường độ xa xa siêu việt Bách Vực trong hư không tiên phủ, đây không phải Cổ Trường Thanh có thể đủ thực lực tuyệt đối cưỡng ép luyện hóa. Ăn quả đắng, Cổ Trường Thanh thành thành thật thật đi đến hoang cổ thạch trước mặt, đem hoang cổ thạch thu hồi. Ngọc Vô Song khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh, lộ ra không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Cổ Trường Thanh lập tức im lặng nhìn xem Ngọc Vô Song, ngạo kiều, ngươi đắc ý cái rắm, ngươi muốn là có thể khiến cho ngọc bài nhận chủ, ngươi kêu ta cha. Ha ha, ngươi cho rằng ta giống như ngươi phế sao? Ngọc Vô Song nghe vậy cười nói, tiếp lấy đi đến ngọc bài trước mặt. Con hàng này nói tự tin, lại làm cho thân ngoại hóa thân đi đụng vào ngọc bài, có thể thấy được khoác lác không mang theo bản nháp. Không có chút nào ngoài ý muốn, Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân trực tiếp bị bắn bay. Một khắc đồng hồ về sau, hai cái khổ bức vẻ mặt đau khổ nhìn cách đó không xa ngọc bài, trong lòng rất là không cam lòng. Cuối cùng cùng một chỗ hùng hùng hổ hổ hướng đi tầng thứ 8. Tiến vào tầng thứ 8 nháy mắt, Cổ Trường Thanh con mắt liền thẳng, đây là hạng gì rộng lớn thiên khung, tầng 1-1 thế giới. Nồng đậm đến làm cho người giận sôi thiên địa linh khí mãnh liệt tràn vào trong cơ thể hắn. Trong một chớp mắt, hắn phảng phất đã chạm tới hợp thánh cảnh ngưỡng cửa. Gốc đông bắc, Ngọc Vô Song đạm thanh nói, tiếp lấy đạp kiếm mà đi. Cổ Trường Thanh lúc này đi theo. Trên đường đi, đủ loại trận pháp bộc phát, nhưng mà Ngọc Vô Song phảng phất có thể khóa chặt bảo tàng chi địa đồng dạng, có nhiều chỗ rõ ràng chính là vách đá. Hắn cứng rắn thật sâu đụng vào trong đó, mà có nhiều chỗ thì là một mảnh đường bằng phẳng, hắn lại vẫn cứ muốn đi một bên vách núi treo leo. Cổ Trường Thanh phát hiện Ngọc Vô Song trên trán, cái kia màu đen đường vân đã xảy ra huyền diệu biến hóa. Chẳng lẽ, đây chính là hắn năng lực thiên phú, cùng vận mệnh pháp tác có quan hệ sao? Nên không hoàn toàn dựa vào vận mệnh pháp tác, dù sao béo bảo nói qua, ta không bị thiên đạo tán thành, không có cố định vận mệnh, mà Ngọc Vô Song lại có thể chính xác tìm tới ta. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, cũng không nghĩ nhiều, Cứ như vậy, một đường đi theo. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là Thông Thiên Tháp nội bộ cực kỳ an toàn, không có bất kỳ hung thú, cũng không có bất kỳ cái gì cường hoành trận pháp ngăn cản. Nơi này tựa như một mảnh tiên cảnh nhạc đồ, bất luận cái gì tài nguyên mà quân ngắt lấy. Hải tộc cường giả cũng đã có nói, Thông Thiên Tháp tồn tại vô tận tuế nguyệt, mở ra không biết bao nhiêu lần, nếu là có thể như thế tùy ý thu hoạch được tài nguyên. Vì sao nơi này còn có nhiều tài nguyên như vậy? Cổ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, hắn phỏng đoán có thể cùng Thông Thiên Tháp tầng lầu có quan hệ, trước đó tu sĩ khả năng không năng lực tiến vào tầng thứ 8, cho nên nơi đây tài nguyên căn bản không có người động đậy. Như vậy thất nhiễu bắt nhiễu, liền Cổ Trường Thanh đều bị quấn mơ hồ thời điểm, hai người tới một chỗ thất thải đầm sâu phía trước. Là tiên hư linh dịch. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt một cái đầm tiên hư linh dịch, nhìn không được trợn mắt khóc mồm. Thứ này có thể là đồ tốt, không chỉ có được cực kỳ khủng bố thiên địa linh khí, hơn nữa, nếu là hấp thu đủ nhiều, còn có thể tại hợp thánh thời điểm giao phó pháp tướng một loại thần thông. Đương nhiên, loại này xác suất cực thấp, thấp đến chỉ có cái này ghi chép, nhưng cũng không có cụ thể án lệ. Một phương diện, tiên hư linh dịch trân quý bực nào, muốn có được số lượng rất nhiều tiên hư linh dịch, gần như không có khả năng. Thứ nhì, mọi người đều biết, pháp tướng thần thông chỉ có ba loại, bước vào đại thừa cảnh thời điểm có cơ hội lĩnh ngộ, bước vào kiếp chân kỳ thời điểm có cơ hội lĩnh ngộ, bước vào chí tôn cảnh thời điểm có cơ hội lĩnh ngộ. Mà tiên hư linh dịch cho thần thông lại là khác biệt với này ba loại loại thứ tư. Đây là kinh khủng bực nào năng lực. Pháp tướng thần thông là có thể kèm theo tu sĩ tu vi tăng lên trưởng thành, ngày sau siêu việt thần linh. Bước vào thánh cảnh sau đem thánh đạo pháp tướng đề thăng làm thánh cảnh pháp tướng thời điểm, thêm một cái thần thông liền đại biểu lấy ngươi có thể vượt cấp mà chiến vốn liếng. Pháp tướng thần thông tính chất sẽ không tái diễn, nói ngắn gọn, tu sĩ đại thừa cảnh lĩnh ngộ thần thông nếu là công kích thần thông. Như vậy bước vào kiếp chân kỳ về sau lĩnh ngộ thần thông liền có thể là pháp tác khống chế, phòng thủ lại, hoặc là trợ giúp tu hành thần thông. Lập tức, Ngọc Vô Song cùng Cổ Trường Thanh trong mắt đều lộ ra nóng bỏng chi sắc. Hai người bọn họ tu vi cũng là thiên su cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hợp thánh, cực kỳ hiển nhiên, nơi đây chính là thích hợp nhất hợp thánh địa phương. Đáng tiếc, vật này đến quá muộn chút, Vân Tiêu bọn họ đã thành công hợp thánh. Cổ Trường Thanh ám đạo đáng tiếc. Cổ tiểu tử, không có gì có thể tiếc, này tiên hư linh dịch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ khủng bố, ngươi nếu là nghĩ đại lượng phục chế tiên hư linh dịch, gần như không có khả năng. Ngươi âm dương bản nguyên khí căn bản không thể chịu được như thế tiêu hao. Ngươi có thể phỏng chế ra nhưng ngươi phân thân hoàn thành hợp thánh tiên hư linh dịch, cũng nhất định không khả năng, bất quá cũng may nơi đây linh thụ rất nhiều. Âm dương bản nguyên khí nơi phát ra có cam đoan. Béo Bảo hợp thời nói. Béo Bảo ngươi nói không sai, ta vừa mới một đường bay tới, phát hiện nơi đây linh thụ bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố thiên địa linh khí. Nếu là có thể đem phương thế giới này linh thụ nhổ một lần, là gì âm dương bản nguyên khí không đủ. Cổ Trường Thanh âm thầm gật đầu, bất quá nghĩ đến phiến khu vực này vô tận, nếu là hắn đi nhổ cây lời nói, tại hai phủ lịch luyện trước đó khẳng định không cách nào giải quyết. Này linh thụ đối với tu sĩ khác vô dụng, hắn nên ưu tiên đem tất cả mọi người cần tài nguyên trước đoạt. Không có tiếp tục nói chuyện phiếm, bởi vì Ngọc Vô Song con hàng này đã nhảy vào tiên hư linh dịch trong đầm nước. Cổ Trường Thanh theo sát phía sau, nhìn xem nhắm mắt tu hành Ngọc Vô Song, tiện tay ném một cái, ba cái hoang cổ thạch rơi vào Ngọc Vô Song trong tay. Đây là Ngọc Vô Song đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trực tiếp trợn mắt khóc mồm, ba cái hoang cổ thạch. Không sai, đưa ngươi. Không làm người, ngươi không có lầm chứ. Đây chính là ba cái hoang cổ thạch, ngươi nói ngươi muốn đưa ta. Ngọc Vô Song có chút mộng, hắn cùng với Cổ Trường Thanh ở giữa, xem như yêu nghiệt ở giữa cùng chung chí hướng, hắn cũng đem Cổ Trường Thanh trở thành hắn bằng hữu. Nhưng là hắn tự nhận bản thân không nỡ đưa ba cái hoang cổ thạch cho Cổ Trường Thanh. Người này, đối với bằng hữu vậy mà như thế hào phóng. Này, quả thực là, lấy Ngọc Vô Song tu vi, hiển nhiên nhìn không ra này ba cái hoang cổ thạch bên trong nhàn nhạt hồng mông khí tức, mà Ngọc Vô Song hiện tại liền muốn đột phá hợp thánh, chẳng mấy chốc sẽ đem hoang cổ thạch dùng xong, cho nên Cổ Trường Thanh cũng không lo lắng sau lưng của hắn có cái gì cường giả định cấp có thể phát hiện hoang cổ thạch mờ ám. Đương nhiên, ta Cổ Trường Thanh đối với bằng hữu, từ trước đến nay không tiếc mạng sống, đương nhiên, ngươi muốn là cho ba đầu thượng phẩm linh mạch, ta cũng biết thu. Cổ Trường Thanh nghe vậy gật đầu nói, âm thầm cô ba đầu thượng phẩm linh mạch có thể phục chế bao nhiêu hoang cổ thạch. Ba cái hoang cổ thạch giá trị, hiển nhiên xa xa siêu việt ba đầu thượng phẩm linh mạch. Hơn nữa, Ngọc Vô Song rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh không có khả năng có 6 cái hoang cổ thạch. Hoang cổ thạch muốn là tốt như vậy đến, vậy liền không gọi hoang cổ thạch. Không làm người, cao quý cổ thần tộc tuyệt sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngọc Vô Song nói thẳng, tiếp lấy ra vụ cực mật quyển, vụ cực mật quyển ta đã cởi ra. Bên trong nội dung ta cũng biết được, vật này ta tặng cho ngươi. Vũ cực mật quyển. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra ghét bỏ biểu lộ, thứ này nào có ba đầu thượng phẩm linh mạch hưng. Hắn có vũ cực mật quyển A, hơn nữa cũng mở ra, đồng thời đã bắt đầu tu hành vũ cực tâm quyển. Vật này nếu là cổ thần tộc thánh vật, ta Cổ Trường Thanh sao lại ép buộc. Ngạo Kiều, ngươi chính là không hiểu rõ ta Cổ Trường Thanh. Ta đối với bằng hữu, từ trước đến nay không tiếc mạng sống. Ngươi là bằng hữu ta, huynh đệ, vật này ta tặng cho ngươi, liền không cần ngươi dùng ngang nhau giá trị đồ vật đến trao đổi. Cổ Trường Thanh chém sắc như chém bùn nói, khắp khuôn mặt là thản nhiên cùng nghĩa khí. Đương nhiên, nếu là ngươi trong lòng băn khoăn, ngươi liền cho ta ba đầu thượng phẩm linh mạch. Ngươi đem hoang cổ thạch cho ta, ngươi mình làm thế nào? Ngọc Vô Song có chút động dung, có lẽ cho tới nay, hắn đều là cô độc hành giả, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ như thế vô tư. Hắn được chứng kiến quá nhiều vì một chút tài nguyên bán đứng thân nhân người, nhưng chưa từng thấy qua có thể đối với người bên cạnh hào phóng đến loại trình độ này người. Ba cái hoang cổ thạch A, đây chính là hoang cổ thạch A. Bất luận cái gì một cái, đều có thể bán được mấy chục đầu cực phẩm linh mạch giá cao. Cổ Trường Thanh, ngươi đến tột cùng là như thế nào người? Ngươi làm thế nào đến thản nhiên như vậy đối mặt loại này lấy hay bỏ, ta Ngọc Vô Song, không bằng ngươi. Ha ha ha, dựa vào ngoại vật hợp thánh, há lại ta tu đạo. Không cần hoang cổ thạch, ta có thể giống vậy hợp hoang thánh. Ngạo Kiều, ta đạo, cho tới bây giờ đều là tự mình đi ra. Cổ Trường Thanh lúc này bắt đầu trang bức hình thức, cũng như ta không cần vũ cực mật quyển, cũng có thể đi ra bản thân vũ cực thần thể con đường một dạng. Chỉ cần ta có một khỏa cường giả chi tâm, ta liền nhất định có thể đủ lấy bản sự của mình hợp thánh. Cái rắm bản sự, hắn tư chất không kém, nhưng là cùng truyền kỳ yêu nghiệt không cách nào so sánh được. Những cái kia truyền kỳ yêu nghiệt đều rất ít có thể hợp hoang thánh, bằng chính hắn. Có hoang cổ thạch không cần, tiểu gia lại không phải người ngu. Dùng bản thân lực lượng hợp thánh. Ngọc Vô Song lộ ra bội phục biểu lộ, hắn rất ít bội phục người khác, nhưng là Cổ Trường Thanh nói, thật làm cho hắn kính nể. Hắn làm sao không có vô địch chi tâm, nhưng là hắn tự nhận lấy hắn tư chất, nếu như dựa vào bản thân hợp thánh, rất khó hợp hoang thánh. Nếu là không có hoang cổ thạch, hắn chỉ có thể đánh cược một kèo, thế nhưng là có hoang cổ thạch, hắn không có cái kia quyết đoán. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh có, người này không chỉ có cái này quyết đoán, người này còn đem hoang cổ thạch đưa cho hắn. Người đồng lứa bên trong, Ngọc Vô Song chưa từng xem trọng qua bất luận kẻ nào, nhưng là Cổ Trường Thanh, là hắn duy nhất không phục người. Cao ngạo của thần tộc tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ta Ngọc Vô Song cũng tuyệt, không phải loại kia ưa thích chiếm tiện nghi người. Hiểu chủng tộc cao ngạo, để cho Ngọc Vô Song không cách nào cúi đầu, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, vừa nói, một bên đem hoang cổ thạch thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ, tiếp lấy ra trang bị ba đầu thượng phẩm linh mạch giới chỉ giao cho Cổ Trường Thanh, lấy đi ngươi thượng phẩm linh mạch, ta không muốn nhìn thấy nó. Con hàng này làm sao đột nhiên trở nên vô liêm sỉ như vậy? Cổ Trường Thanh nhìn xem Ngọc Vô Song đưa qua trữ vật giới chỉ, nhịn không được âm thầm cô. Đắc ý tiếp nhận trữ vật giới chỉ, Cổ Trường Thanh biểu thị cái này sinh ý không thua thiệt. Một phương diện chiếm được đủ chỗ tốt, một phương diện khác còn có thể để cho cái này điếu long đối với hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Cái gì là so để cho một cái khác tuyệt thế thiên kiêu kính để thoải mái hơn sự tình? Không có. Nếu không phải là ngươi mãnh liệt yêu cầu ba đầu thượng phẩm linh mạch, ta cho ngươi 30 đầu thượng phẩm linh mạch lại có làm sao? Ngọc Vô Song sắc mặt bình thản nói. Cổ Trường Thanh lúc này im lặng nhìn xem con hàng này. Nếu không phải là ngươi toàn thân cao thấp chỉ có ba đầu thượng phẩm linh mạch, tiểu gia ta có thể chỉ muốn ngần ấy. Nhờ bức, ta không trang bức có thể chứ? Ngọc Vô Song nghe vậy lúc này kinh ngạc nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nhìn tới mắt ngươi thèm ta đây ba đầu thượng phẩm linh mạch khoản tiền lớn đã rất lâu rồi. Theo giữa hai người quan hệ thân thiết, Cổ Trường Thanh cũng càng ngày càng hiểu rõ Ngọc Vô Song làm người, con hàng này tuyệt đối là một cái bề ngoài muộn tao, kỳ thực da mặt cực dày đồ vô sĩ. Chỉ bất quá Ngọc Vô Song đi qua hiển nhiên cũng không tốt, cho nên hắn đối với những khác người cũng khá là cảnh giác. Mà chỉ cần hắn tán thành ngươi, hắn liền sẽ đem chân thực bản thân thể hiện ra. Hai người rất nhanh liền bắt đầu đột phá tu vi. Ngăn cách trận pháp xuất hiện, đem hai người khí tức ngăn cách, hai người đạo bất đồng, đột phá thời điểm sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên cần dùng trận pháp ngăn cách. Cổ Trường Thanh hấp tấp lấy ra ba cái hoang cổ thạch, bắt đầu nhắm mắt đột phá. Ngọc Vô Song hiển nhiên không biết đồ vô sĩ này trong tay còn có hoang cổ thạch, giờ phút này trong lòng còn mang theo cảm kích cùng kính để chi tình. Khoảng cách hai phủ lịch luyện chỉ có hơn một tháng. Cổ Trường Thanh cần tại trong vòng một tháng đột phá, lưu lại nửa tháng quân quét thông thiên tháp tài nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiên hư linh dịch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh biến mất. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song một người chiếm cứ đầm nước một bên, từ trận pháp đem đầm nước hoàn toàn ngăn cách, không ảnh hưởng lẫn nhau. Hấp thu nhiều như vậy tiên hư linh dịch, hai người đương nhiên có thể thuận lợi đột phá hợp thánh cảnh, vấn đề là có thể hay không được pháp tướng thần thông, lại là không biết. Cổ Trường Thanh hai mắt nhắm chặt, hoang cổ thạch bên trong đạo nguyên hắn đã sớm vô cùng quen thuộc, bây giờ hấp thu hoang cổ thạch tốc độ cực nhanh, Vẹn vẹn nửa tháng, hoang cổ thạch liền hóa thành tinh thuần đạo nguyên dung nhập cổ Trường Thanh trong thân thể. Tự phủ bên trong, mãnh liệt nguyên lực điên cuồng dung nhập tự phủ phía trên thánh linh chi địa. Rất nhanh, một cái hư huyễn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Pháp tướng. Cổ Trường Thanh kích động trong lòng vô cùng, tu sĩ hợp thánh, trước tụ pháp tướng, tiếp lấy dẫn động pháp tướng chi lực, phản hồi hồn hải, linh hồn nhờ vào đó thế biến, trở thành nguyên thần. Linh hồn trở thành nguyên thần về sau, một khi thân thể chết đi, đem sẽ không trước tiên bị luân hồi chi lực dẫn dắt tiến vào luân hồi, mà là có thể lấy nguyên thần hình thái còn sống ở đời. Đến mức sinh tồn thời gian lâu, là từ tu sĩ năng lực chính mình quyết định. Hợp thánh, căn cứ tu sĩ tư chất, có thể hợp nhân thánh, hợp địa thánh, hợp thiên thánh cùng hợp hoang thánh. Này bốn loại hợp thánh có gì khác biệt? Đầu tiên là pháp tướng mạnh yếu cùng pháp tướng trưởng thành tính. Hợp nhân thánh tu sĩ đột phá đại thừa cảnh thời điểm, có thể có được thần thông cũng tất nhiên muốn so hợp địa thánh yếu nhiều. Thứ nhì chính là nguyên lực dung lượng, hợp địa thánh nguyên lực dung lượng là hợp nhân thánh gấp 2. Hợp hoang thánh nguyên lực dung lượng, cơ hồ là hợp nhân thánh gấp 10 lần. Tình huống cụ thể, căn cứ mỗi cái tu sĩ mạnh yếu mà định ra. Mà khác, tu hành tốc độ. Tu sĩ bước vào hợp thánh cảnh về sau, có thể dựa vào tự phủ bên trong ôn dưỡng pháp tướng tu hành, hợp hoang thánh pháp tướng, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là hợp nhân thánh gấp 100 lần. Một năm khổ tu, bù đắp được người khác 100 năm khổ tu, có thể thấy được hợp hoang thánh cường đại. Cổ Trường Thanh cùng Tiêu ước định là trong 3 năm đột phá đại thừa cảnh, nếu không, Tiêu tình huống sẽ lần nữa chuyển biến xấu, mà chỉ có Cổ Trường Thanh thực lực bước vào đại thừa cảnh. Huyết dịch của hắn tài năng tiếp tục đối với Tiêu hữu dụng. Bây giờ, 3 năm đã qua 2 năm, Cổ Trường Thanh thực lực lại vừa mới đột phá hợp thánh cảnh. Nếu là hắn không thể hợp hoang thánh, đem căn bản không có khả năng tại còn lại trong 1 năm đột phá đại thừa cảnh. Rất nhanh, kèm theo đại lượng tiên hư linh dịch tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội, pháp tướng bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Cổ Trường Thanh bộ dáng sau lưng đã có 2 đầu cự đại long ảnh, một đầu là tự sắc lôi long, một đầu là màu vàng thương long. 2 đầu long ảnh hư huyễn vô cùng vờn quanh tại Cổ Trường Thanh pháp tướng chung quanh, mà kèm theo pháp tướng chậm rãi mở ra 2 mắt, vô tận thần văn tại pháp tướng trong đôi mắt khắc họa. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy hắn trong đôi mắt có 2 đạo xoay tròn thần văn vòng xoáy, kèm theo thần văn vòng xoáy xoay tròn chậm rãi biến mất, pháp tướng song đồng trở nên bình thường lên. Đồng thời, loại kia vi diệu cảm giác cũng chậm rãi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh âm thầm hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được, pháp tướng song đồng chính là một loại cường hoành thần thông. Nhưng là loại thần thông này tự hồ mất đi lực lượng nào đó, từ đó không có hoàn toàn diễn sinh. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện nguyên do, chung quanh hắn tiên hư linh dịch lại bị hắn hấp thu hầu như không còn. Nửa cái đầm nước tiên hư linh dịch, vậy mà đều không cách nào làm cho hắn ngưng tụ ra một loại thần thông. Trách không được tiên hư linh dịch có thể thúc đẩy pháp tướng thu hoạch được thần thông chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong. Không cần suy nghĩ, Cổ Trường Thanh bắt đầu phục chế để dành tại âm dương đỉnh bên trong tiên hư linh dịch. Cũng may hắn đã hấp thu đủ nhiều tiên hư linh dịch, muốn hoàn thành còn lại thần thông khắc họa, cần tiên hư linh dịch cũng không nhiều. Hắn âm dương bản nguyên khí đầy đủ. Càng ngày càng nhiều tiên hư linh dịch xuất hiện, lấy tốc độ kinh khủng dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội. Rất nhanh, pháp tướng song đồng lần nữa phát sinh cải biến. Bên trong thần văn liền tiên hư linh dịch từng chút bổ đầy. Đến lúc cuối cùng một đạo thần văn khắc họa, Cổ Trường Thanh lập tức cảm nhận được một loại khó tả minh ngộ. Hắn đồng thuật vô cực huyễn diệt vậy mà bắt đầu cùng pháp tướng song đồng sinh ra liên hệ. Đồng thời, hắn chưởng khống vũ cực động thiên thần thông vậy mà bắt đầu dung nhập hắn trong đôi mắt. Dung hợp thần thông, mở ra đồng thuật, chẳng lẽ ta có thể mở ra vô cực huyễn diệt nhị trọng đồng? Cổ Trường Thanh lập tức hưng phấn vô cùng. Vô cực huyễn diệt có cửu trọng đồng. Mở ra đằng sau đồng thuật cần dung hợp thần thông. Nếu là cửu trọng đồng dung hợp thần thông tất cả đều là hấp thu năng lượng thần thông. Như vậy vô cực huyễn diệt hấp thu nguyên lực trình độ không thể so với nguyên hồi đồng đem nguyên lực quy hư năng lực kém. Đương nhiên, nguyên lực quy hư càng bá đạo hơn, không nhìn đủ loại quy tắc năng lượng. Nhưng là vô cực huyễn diệt có thể bán ngược năng lượng, cũng không phải là thuần túy phòng thủ đồng thuật. Kèm theo vũ cực động thiên đạo pháp áo nghĩa chậm rãi dung nhập Cổ Trường Thanh trong 2 con ngươi, hắn trong đôi mắt thần văn bắt đầu phát sinh cải biến. Cũng không biết trải qua bao lâu, coi hắn đồng thuật cùng pháp tướng đồng thuật hoàn toàn liên tiếp về sau, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên mở ra 2 mắt. Quanh, khí tức cuồng bạo điên cuồng hướng về 4 phía quét sạch, nếu không có ngăn cách đại trận, Ngọc Vô Song tất nhiên sẽ bị cổ này khí tức cường đại ảnh hưởng đến. Mãnh liệt lực lượng ở trên người hắn hội tụ, khó tả cường đại để cho hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hợp hoang thánh thành, tiên hư linh dịch cũng không cho hắn mới tinh thần thông, mà là đem vô cực huyễn diệt chuyển tới pháp tướng phía trên. Đương nhiên, loại này chuyện gì không phải phục chế, pháp tướng chính là pháp tướng, không có khả năng có được đồng thuộc, loại này chuyện gì, là mượn nhờ vô cực huyễn diệt diễn sinh tân thần thông. Cổ Trường Thanh đem loại này tân thần thông gọi là đoạt thiên. Bởi vì loại thần thông này chân chính có thể làm đến tước đoạt đối phương pháp tướng chi lực. Hắn pháp tướng thần thông không giống với vô cực huyễn diệt bán ngược công kích, mà là có thể chiếm lấy đối phương pháp tướng thần thông hoặc là pháp tướng năng lực. Tỷ như Lục Vân Tiêu pháp tướng vốn có tăng lên kiếm đạo đẳng cấp năng lực. Cổ Trường Thanh nếu là đánh với Lục Vân Tiêu một trận chiến đấu sử dụng thần thông đoạt thiên, liền có thể tước đoạt Lục Vân Tiêu pháp tướng đối với hắn tăng phúc, đồng thời đem loại này tăng phúc chuyển dời đến Cổ Trường Thanh trên người. Loại thần thông này chi lực quả thực vô cùng kỳ diệu. Dù là Cổ Trường Thanh kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng không nhịn được vô cùng kích động. Có này thần thông, hắn cùng với bất kỳ tu sĩ nào so đấu pháp tướng cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đương nhiên loại này tước đoạt cùng chuyển di pháp tướng năng lực thần thông sẽ căn cứ đối phương pháp tướng cấp bậc cùng thực lực đối phương mà thay đổi hắn uy năng. Nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, Cổ Trường Thanh thần thông hiệu dụng đem cực kỳ bé nhỏ. Tinh tế cảm ngộ bản thân tăng lên, thành công hợp hoang thánh, để cho thực lực của hắn chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường, mà hắn pháp tướng bản thân năng lực thì là tuyệt đối võ đạo. Chỉ cần hắn triệu hoán pháp tướng, hắn liền có thể đem tiếp nhận thương thế, công pháp phản phệ thậm chí là huyết mạch phản phệ tất cả toàn bộ chuyển dời đến pháp tướng trên người. Nói một cách khác, hắn đánh ra thập trọng kinh thời điểm sẽ phát động một lần lực lượng phán định, một canh giờ bên trong hắn có thể không nhận phản phệ sử dụng một lần. Mà lần thứ hai sử dụng, hắn đem tiếp nhận cực kỳ khủng bố phản phệ. Như vậy, coi hắn thôi động pháp tướng thời điểm, tất cả phản phệ đều có thể chuyển dời đến pháp tướng trên người, từ đó để cho Cổ Trường Thanh liên tục sử dụng lực lượng phán định. Mà Cổ Trường Thanh pháp tướng thời gian tồn tại cùng hắn nguyên lực có quan hệ, cùng chuyển di thương thế mạnh yếu không quan hệ. Trước mắt, lấy thực lực của hắn có thể duy trì pháp tướng 300 tức. Nói cách khác, 300 tức bên trong, hắn có thể vô hạn sử dụng lực lượng phán định, cũng có thể mở ra lục đạo huyết mạch phong ấn, không nhìn huyết mạch phản phệ. Nếu là không có huyết mạch phản phệ, đơn thuần hủy diệt ý chí xâm nhập, hắn còn có thể trong thời gian ngắn chống lại. Tuyệt đối võ đạo. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn hoang thánh pháp tướng rõ ràng mạnh hơn Lục Vân Tiêu, hiển nhiên, cùng hắn bản thân thực lực tổng hợp, cùng hợp thánh thời điểm hấp thu tiên hư linh dịch bậc này kỳ vật có quan hệ. Đồng dạng là hoang thánh pháp tướng, cũng có to lớn thực lực sai biệt. Ta pháp tướng mặc dù cường hoành, nhưng là tối đa chỉ có thể duy trì 300 tức, 300 tức về sau, vô luận ta có hay không chuyển di thương thế, pháp tướng đều sẽ sụp đổ, ta nguyên lực cũng sẽ khô kiệt. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, so sánh với mà nói, những người khác pháp tướng mặc dù không có ta pháp tướng mạnh mẽ như vậy, lại có thể một mực tồn tại, trở thành thường dùng chiến đấu thủ đoạn. Mặt khác, ta pháp tướng thần thông nhất định phải mượn nhờ pháp tướng mới có thể sử dụng, cho nên, cho dù ta có thể đem đối phương pháp tướng tăng phúc chuyển dời đến trên người của ta, ta tối đa cũng chỉ có thể duy trì 300 tức. Một phen phân tích về sau, Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, quả nhiên, cường đại là cần phát ra đại giới, có lẽ, đợi ngày sau hắn thực lực cường đại về sau, có thể thời gian dài duy trì pháp tướng. Hiển nhiên, hắn pháp tướng chỉ có thể xem như át chủ bài, không thể tùy ý dùng để chiến đấu, nguyên lực tiêu hao quá kinh khủng. Triệt hồi ngăn cách trận pháp, Cổ Trường Thanh liếc nhìn Ngọc Vô Song vị trí. Đạo thức chui vào Ngọc Vô Song ngăn cách trận pháp, rất nhanh, hắn liền phát hiện Ngọc Vô Song tiên hư linh dịch cũng bị hấp thu hầu như không còn. Mà Ngọc Vô Song hiển nhiên còn chưa từng thu hoạch được pháp tướng thần thông. Lúc này, Cổ Trường Thanh vứt tay đem Ngọc Vô Song ngăn cách trận pháp đóng lại, tiếp lấy dựa vào âm dương đỉnh điên cuồng phục chế tiên hư linh dịch. Đại lượng tiên hư linh dịch toàn bộ tiến vào Ngọc Vô Song dưới thân thể mạc, rất nhanh bị Ngọc Vô Song hấp thu hầu như không còn. Ngọc Vô Song lông mày có chút rung động, đột nhiên xuất hiện tiên hư linh dịch để cho hắn dự liệu không kịp. Hiển nhiên đây là Cổ Trường Thanh cho hắn, lập tức, trong lòng của hắn cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hắn biết rõ, tiên hư linh dịch không đủ, căn bản không có cách nào ngưng tụ pháp tướng thần thông, Cổ Trường Thanh đem tiên hư linh dịch cho hắn. Như vậy Cổ Trường Thanh liền nhất định không có cách nào ngưng tụ pháp tướng thần thông. Nhưng mà Cổ Trường Thanh, nhưng như cũ làm như vậy. Lập tức, Ngọc Vô Song trong lòng đã cảm kích, cũng có chút áy náy, hắn cảm thấy Cổ Trường Thanh loại hành vi này rất ngu ngốc, rồi lại rõ ràng, dạng này đây mới thực sự là có thể đem phía sau lưng giao cho người khác. Cổ Trường Thanh muốn chính là Ngọc Vô Song cảm kích, loại này yêu nghiệt. Như thiếu chút nhân tình không phải chuyện xấu. Tóm lại, hắn Cổ Trường Thanh chính là một cái bản thân không có cách nào ngưng tụ pháp tướng thần thông cũng phải giúp người bên cạnh người. Vô tư, vĩ đại, đây chính là hắn Cổ Trường Thanh. Hắn đã làm xong để cho Ngọc Vô Song cúng bái chuẩn bị. Không có cách nào quá vô tư. Tiêu hao hai đầu thượng phẩm linh mạch, chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, phục chế đầy đủ Ngọc Vô Song ngưng tụ thần thông tiên hư linh dịch về sau, Cổ Trường Thanh liền rời đi nơi đây. Còn có nửa tháng hai phụ tu sĩ liền muốn tới. Hắn nhất định phải dành thời gian đem có thể làm tài nguyên toàn bộ đoạt tới tay. Cũng may tìm hiểu thông thiên tháp trận pháp về sau, hắn cũng có thể sơ bộ mượn nhờ thông thiên tháp trận pháp đi khóa chặt thông thiên tháp bên trong một chút đỉnh cấp tài nguyên vị trí. Đương nhiên, như tiên hư linh dịch bậc này kỳ vật vị trí, không cách nào thông qua trận pháp khóa chặt. Cổ trường thanh huyết dịch mở ra, tốc độ tiêu thăng, trong tay lâm ngọc tiên trạp phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cổ trường thanh bắt đầu xuyên toa không gian. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ linh thảo viên trước đó, thuần thục mở ra trận pháp, tiến vào bên trong về sau, cổ trường thanh trực tiếp đánh ra cuồng phong bát lưu, vô số linh thảo nhổ tận gốc, hóa thành vòng xoáy dung nhập cổ trường thanh trữ vật giới chỉ bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, cổ trường thanh đem trận pháp khôi phục, nghênh ngang rời đi. Không gian lấp lóe, 5 ngày thời gian, cổ trường thanh đem tầng thứ 8 cơ hồ lật cả đáy lên trời. Tiếp theo, hắn đi đến tầng thứ 7. Không giống với tầng thứ 8 là một cái tiểu thế giới, tầng thứ 7 là hoàn toàn là một chỗ linh tủy hồ. Rộng lớn vô ngần linh tủy trên hồ, một đóa đóa liên thai nở rộ, liên thai cắm rễ ở linh tủy trên hồ. Cổ trường thanh trực tiếp đem linh tủy hồ thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, chỉ bất quá hắn cực kỳ phát hiện mình nhanh trữ vật giới chỉ không gian căn bản không đủ. Hắn mặc dù phục chế người áo đen trữ vật giới chỉ phục chế mì mai, mỗi cái ngón tay một cái, nhưng là tại tầng thứ 8 quét sạch trọng lượng tài nguyên. Hiện tại lại muốn chứa đựng một đầu linh tủy hồ, đó căn bản không có khả năng. Muốn sao liền tiếp tục phục chế trữ vật giới chỉ, muốn sao ngay ở chỗ này đem linh tủy hồ biến thành âm dương bản nguyên khí. Không có xoắn xích bao lâu, cổ trường thanh trực tiếp đem linh tủy hồ biến thành âm dương bản nguyên khí. Đương nhiên, hắn trữ vật giới chỉ bên trong cũng không ít linh tủy, tu hành đã đầy đủ. Làm linh tủy hồ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có liên thai lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung. Xác định những cái này liên thai đối với hắn tác dụng không lớn về sau, cổ trường thanh mượn nhờ thông thiên tháp trận pháp đem nơi đây tiến hành một phen cải biến, mê vụ lượn lờ ở giữa, đem phía dưới không gian toàn bộ lấp đầy, khiến cho toàn bộ linh tủy hồ biến thành trong sương mù tọa lạc nguyên một đám liên thai. Tiếp theo, cổ trường thanh tiến về tầng thứ 6, tầng thứ 5. 10 ngày sau, hai phụ yêu nghiệt bước lên tiến về bát vực chiến trường con đường, mà cổ trường thanh là cùng ngọc vô song là một đường quét sạch đến thông thiên tháp tầng thứ nhất. Toàn bộ thông thiên tháp, trừ bỏ một chút ngọc vô song đều không biện pháp tìm tới truyền thừa, trên cơ bản tài nguyên đều đến trong tay hai người. Cổ trường thanh không hỏi ngọc vô song ngưng tụ pháp tướng tình huống, mà ngọc vô song cũng không có để ý cổ trường thanh một mình được tài nguyên. Ngọc vô song trong lòng đối với cổ trường thanh phi thường cảm kích, nhưng mà nam nhân ở giữa hữu nghị, từ trước đến nay để ở trong lòng, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Bắc vực chiến trường truyền tống trận chỗ. Cổ trường thanh phân thân Sở Vân Mạc cùng Đạp Tinh học phủ đông đảo tu sĩ đều là hội tụ ở này. Sở Vân Mạc một năm trước kỷ kinh tứ tọa, về sau liền mai danh ẩn tích, thẳng đến hai tháng trước, trọng tọa hải thần học phủ, còn đem hải thần học phủ hải thánh người thừa kế thắng đi qua. Đương nhiên, nghe nói hải thánh người thừa kế sẽ tại lần lịch lãm này về sau chuyển tới Đạp Tinh học phủ. To lớn truyền tống quảng trường phía trên, có không ít bị chúng tinh cũng nguyệt tu sĩ. Đã qua một năm, mọi người tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Như mộng tiên tử hàng ngũ đều là bước vào hợp thánh chi cảnh. Nhất là mộng tiên tử, nghe nói thành công hợp hoang thánh, lại không biết thực hư. Sở Vân Mạc được phân phối đến Diệu Tinh Tiên Các, sẽ đi theo Diệu Tinh Tiên Các cùng nhau đi tới bát vực chiến trường. Giờ phút này, Sở Vân Mạc bên người có không ít người quen. Mộng tiên tử, Đường Toại, Thượng Quan Tinh Nguyệt chờ. Sở Vân Mạc yên tĩnh ngồi ở một bên, trong miệng ngậm một cái linh thảo, ánh mắt liếc qua Long Phục Tiên Các một chỗ tên mang theo mặt nạ vàng kim tu sĩ. Người này nghĩ đến chính là Hoàng Thiên Diện, cổ khí tức này, không hổ là truyền kỳ yêu nghiệt. Bằng vào ta trước mắt thực lực, không phải người này đối thủ. Sở Vân Mạc âm thầm nỉ non, muốn giết hắn, cần bản thể xuất thủ, cũng may lần này truyền tống là ngẫu nhiên, lấy Tiếu Nguyệt đám người thủ đoạn, cũng là có thể cùng người này quần nhau một phen. Bởi vì là tùy cơ truyền tống, cho nên mỗi cái tiên các đều có tìm tới đối phương tín vật. Bất quá lấy Sở Vân Mạc trước mắt trận đạo tu vi, rất dễ dàng liền sửa đổi trong đó trận văn, đã như thế, Tân Tiếu Nguyệt, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan cùng cổ trường thanh bản thể có thể tại bách vực chiến trường cảm giác được đối phương. Đến mức Hoàng Thiên Diện cùng Long Phục Tiên các tu sĩ, căn bản không có cách nào cảm giác Lục Vân Tiêu đám người vị trí. Đây cũng là Sở Vân Mạc sẽ an tâm đi theo Diệu Tinh Tiên các đệ tử đi nguyên nhân. Lấy lại tinh thần, cổ trường thanh nhìn về phía cách đó không xa Thượng Quan Tinh Nguyệt. Hai năm chưa từng thấy, Thượng Quan Tinh Nguyệt trổ mã càng ngày càng động người, khí chất thanh lãnh, duyên dáng yêu kiều, sau lưng cõng một thanh trường kiếm, nhân danh một nắm bờ eo thon mềm mại như người, hoàng mỹ bờ mông có thể kích thích bất kỳ một cái nào nam tu nguyên thủy nhất dục vọng. Phảng phất cảm nhận được Sở Vân Mạc ánh mắt, Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này nhìn về phía Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc lúc này lộ ra thân thiện nụ cười, dù sao giữa hai người cũng có qua sớm chiều ở chung một năm, Thượng Quan Tinh Nguyệt lựa chọn đại đạo, không hy vọng cùng hắn có tình yêu nam nữ. Đối với Sở Vân Mạc mà nói, lúc đầu cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Không đến mức nói có tình cảm gì tranh chấp, Sở Vân Mạc là một cái có thể đem tình cảm nhìn rất thoáng người, Hắn không phủ nhận bản thân đối với Thượng quan Tinh Nguyệt từng có tình cảm. Có lẽ là liên tâm đa nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì hai người vốn liền thiếu nam thiếu nữ, lửa nóng hấp dẫn thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là hắn cũng tôn trọng Thượng quan Tinh Nguyệt lựa chọn, cho nên ở trong mắt Sở Vân Mạc, bọn họ vẫn là bằng hữu, là cố nhân. Giữa bọn hắn lẫn nhau hấp dẫn, nhưng cũng dừng bước tại hấp dẫn, cũng không có thể non hẹn biển. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng Thượng quan Tinh Nguyệt có thể chuyện gì phát sinh. Thượng quan Tinh Nguyệt có thể lựa chọn cuộc đời mình, hắn cũng có cuộc đời mình. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem lộ ra cao hứng nụ cười Sở Vân Mạc, nguyên bản tức giận tâm trong lúc nhất thời vậy mà mềm nhũn ra. Nguyên thanh môn hồi ức lúc này điên cuồng trùng kích nàng phủ bụi tình cảm. Không có tuyệt tình độc áp chế, nội tâm của nàng tình cảm phản công so với nàng tưởng tượng mãnh liệt hơn. Thế nhưng là, nàng rất mau đem loại này phản công ngăn chặn. Nàng hiểu rất rõ Sở Vân Mạc, nàng không cho rằng Sở Vân Mạc là loại kia biết dùng địa vị đi ép buộc người khác người, chí ít lấy Sở Vân Mạc trước mắt tư chất cùng địa vị, muốn ngoại các đệ tử thị tẩm, không biết bao nhiêu ngoại các đệ tử tranh bể đầu. Dù là có thể tại Sở Vân Mạc nơi này được một chút thất tinh đang dược trợ giúp tu hành, thì có đại lượng nữ đệ tử nguyện ý để cho Sở Vân Mạc tùy ý đùa bẩn. Nhưng là nàng cố chấp cho rằng Sở Vân Mạc làm ra loại sự tình này, cố chấp để cho mình tin tưởng đây hết thảy, nàng cần một lý do, một cái để cho mình từ bỏ tình cảm, để cho mình truy cầu đại đạo lý thực. Một cái là tình cảm, một cái là một đời truy cầu, Thượng quan Tinh Nguyệt không cách nào làm đến vì tình cảm từ bỏ truy cầu, cũng như rất nhiều phàm nhân cũng sẽ vì mình mộng tưởng từ bỏ trong lòng tình cảm. Thượng quan Tinh Nguyệt có lỗi sao? Nàng không có sai, nàng không cùng Sở Vân Mạc phát sinh bất cứ chuyện gì, giữa bọn hắn cũng chưa từng đi vào tình yêu cuồng nhiệt, nàng tại hai người cái gì đều không phát sinh thời điểm. Lựa chọn bản thân truy cầu, nàng đã không có thương hại người khác, cũng không có lừa gạt người khác. Tựa như một phàm nhân, chỉ muốn cầu tiên vấn đạo, đi xa thâm sơn, lại yêu một nữ tử, muốn sao cùng nữ tử tư thủ tại sơn thôn, muốn sao trời đi sơn thôn, đi xa tha hương. Hắn áp chế bản thân tình cảm, lựa chọn đi thâm sơn tầm tiên vấn đạo, hắn thì có sai sao? Cũng không phải tất cả người đều muốn vì nhi nữ tình trường lưu lại. Khẽ cắn cặp môi thơm, Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem khóe miệng mỉm cười Sở Vân Mạc, bàn tay trắng nõn nhịn không được nắm ở cùng một chỗ. Một sát na này, nàng thật hâm mộ Tần Tiểu Nguyệt. Nàng rất muốn bổ nhào Sở Vân Mạc trong ngực, nàng rất muốn từ bỏ tất cả truy cầu, đi theo nam nhân này bên người. Cúi đầu xuống, Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn về phía bên người Lạc gia tỷ muội, tê liệt bản thân. Người thì sẽ thay đổi, có lẽ ta chưa bao giờ hiểu qua Sở Vân Mạc. Ai nào biết, hắn sẽ không thích ép buộc người khác khoái cảm đâu. Nếu như Sở Vân Mạc thật không phải loại người như vậy, hắn lại vì sao để cho Lạc gia tỷ muội tiến vào hắn trụ sở, đồng thời ở trong đó chờ đợi đâu. Có lẽ ta nên hỏi thăm hắn, hắn tất nhiên có giải thích hợp lý. Không, ta không cần hỏi, tại sao phải hỏi, ta tại sao phải để ý những cái này. Ta cùng với hắn, vốn liền sẽ không đi ở giống nhau trên đường, tra cái tra ra manh mối lại như thế nào. Thượng quan Tinh Nguyệt a, Thượng quan Tinh Nguyệt, ngươi có khả năng kia ngăn cách đối với hắn tưởng niệm sao? Tất nhiên làm không được, chẳng bằng để cho mình đối với hắn thất vọng. Có một số việc, không đi biết rõ ngược lại tốt hơn. Nghĩ tới đây, Thượng quan Tinh Nguyệt trong lòng một trận khó chịu, nàng tình cảm, cần chính nàng chặt đứt, nàng tuyệt không thể bởi vì nhi nữ tình trường, từ bỏ đại đạo. Lúc này Thượng quan Tinh Nguyệt quay đầu qua, không để ý đến Sở Vân Mạc. Nàng không thể cùng Sở Vân Mạc trở thành bằng hữu, bởi vì nàng cùng với Sở Vân Mạc lâu, liền sẽ càng lún càng sâu, nàng tự biết không có năng lực khống chế bản thân tình cảm, chẳng bằng trốn tránh hắn. Sở Vân Mạc cảm thụ được Thượng quan Tinh Nguyệt lạnh lùng, lập tức có chút mộng, âm thầm cô nàng này lại phát điên vì cái gì? Cô nàng này sẽ không lại tại đoán mò a? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Sở Vân Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng, hắn bằng hữu không nhiều, kỳ thật hắn cực kỳ trân quý người bên cạnh. Nhưng là Thượng quan Tinh Nguyệt tất nhiên muốn cùng hắn chặt đứt tất cả liên hệ, hắn cũng không phải ưa thích chủ động nịnh nọt người khác người. Không có tiếp tục để ý sẽ Thượng quan Tinh Nguyệt, Sở Vân Mạc ánh mắt liếc nhìn Mộng Tiên Tử. Ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, Sở Vân Mạc nhịn không được cảm khái, nữ nhân này bị lực quả thừa kinh khủng chút, nếu là sớm chiều ở chung lâu, rất khó không lương hãm. Còn tốt nàng này đối với hắn không ưa, giữa bọn hắn cũng không cái gì gặp nhau, muốn là ngày sau thực lực cường đại, phục chế một cái thân thể thỏa mãn trong lòng dục niệm ngược lại không kém. Âm thầm cô ở giữa, Mộng Tiên Tử cũng liếc nhìn Sở Vân Mạc. Tu sĩ cảm giác phi thường minh mẫn, nhưng là Sở Vân Mạc nhìn người khác cũng là khẽ quét mà qua, này Mộng Tiên Tử cũng quá nhạy cảm chút a. Lại nói, tu sĩ khác hận không thể đem con mắt đều chìm hãm vào, so với hắn Sở Vân Mạc không phải trư ca nhiều. Làm sao hắn vừa mới nhìn sang, nữ nhân này liền trước tiên cảm giác tới. Mộng Tiên Tử liếc Sở Vân Mạc một chút, tiếp lấy ngạo kiều đưa ánh mắt dời đi, thật giống như nhìn một con ruồi một chút. hiểu nàng vì sao có thể trước tiên cảm giác được Sở Vân Mạc nhìn nàng, còn không phải bởi vì năng lực chú ý một mực đều ở nam nhân này trên người. Sở Vân Mạc nhìn xem sắc mặt bình thản Mộng Tiên Tử, ngược lại cũng không nghĩ nhiều, nữ nhân này có vẻ như xem ai cũng là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhưng mà bản thân dù sao thiếu người khác tình, nguyên bản định cho Hoang Cổ Thạch, không ngờ bởi vì Tàng Hoa chọc giận nàng này, Hoang Cổ Thạch không đưa ra ngoài. Như thế cũng tốt, cái kia Thông Thiên Tháp tầng cao nhất không phải còn có một cái lệnh bài sao? Đến lúc đó để cho Vân Tiêu đám người đi lên trước luyện hóa, muốn là Vân Tiêu đám người không luyện hóa được, hắn liền mượn cơ hội trợ giúp Mộng Tiên Tử tiến vào tầng thứ 9. Cho nàng luyện hóa lệnh bài cơ hội, cũng coi là còn nàng này trợ giúp bản thể nhân tình. Huống hồ, việc này từ bản thể tự mình đi làm, phân thân cũng miễn đi không tất yếu hoài nghi. Ánh mắt vừa qua Mộng Tiên Tử, rất nhanh một bóng người xinh đẹp chậm rãi tới gần. Không phải Tử Tô lại là ai? Mộng Tiên Tử yên tĩnh đứng tại chỗ, nhịp tim lại nhịn không được gia tốc. Thân ngoại hóa thân cùng hắn là bằng hữu, có thể, cũng không phải ta nghĩ cùng hắn thân cận. Thừ, cũng không biết trong lòng những lời này là nói cho ai nghe. Tử Tô sư tỷ. Sở Vân Mạc nhìn người tới, lộ ra nụ cười nói, so với bản thể, phân thân hiển nhiên là một vô tư một loại. Dù sao thân ngoại hóa thân thời điểm ra một chút vấn đề, để cho hắn chủ hồn cùng phân hồn tính cách có sai lầm. Sở sư đệ, lần này ta cũng là đi theo Diệu Tinh Tiên Các cùng nhau đi tham gia lịch luyện, đến lúc đó ngươi có thể mang theo ta sao? Tử Tô lộ ra ôn nhu nụ cười nói. Sở Vân Mạc tùy ý nói, Tử Tô sư tỷ, ta là đang tu không am hiểu chiến đấu. Bất quá Tử Tô sư tỷ yên tâm, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, ta cũng biết hết sức trợ giúp ngươi. Tử Tô tu vi cũng bước vào Thiên Xu cảnh viên mãn, kém một bước hợp thánh cảnh, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đem Hoang Cổ Thạch giao cho Tử Tô. Mọi người chờ đợi sau một thời gian ngắn, Hà Viễn đi ra. Rất nhanh, mọi người an tĩnh lại. Lần này lịch luyện chính là cùng Hải Thần Học Phủ liên hợp lịch luyện, hơn nữa, lịch luyện địa phương là Tầm Thiên Cốc. Hà Viễn cao giọng nói, Tầm Thiên Cốc là Bách Vực chiến trường một chỗ bí địa, vì sao nói là bí địa? Bởi vì nơi đây có một chỗ tiên nhân di bảo, Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp. Lúc này, có không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người càng là biểu lộ kích động, hiển nhiên biết rõ Thông Thiên Tháp tình huống. Không sai, Thông Thiên Tháp chắc hẳn không ít người đều hiểu, tháp này chính là một tên tiên đế lưu lại, xem như tiên đế nơi truyền thừa. Thông Thiên Tháp lúc xuất hiện khoảng cách không cố định, lâu là trăm năm xuất hiện một lần, muộn là 10 năm. Bất quá mỗi một lần xuất hiện trước đó, Tầm Thiên Cốc đều sẽ phát sinh một chút biến cố. Chúng ta có thể sớm 3 năm biết rõ Thông Thiên Tháp xuất hiện. Hà Viễn gật đầu nói, Thông Thiên Tháp cũng không phải là hiểm địa, mà là một chỗ chân chính tiên cảnh, tiến vào Thông Thiên Tháp sẽ không gặp phải bất luận cái gì hung thú. Nhưng là Thông Thiên Tháp tài nguyên cũng không phải là các ngươi muốn làm sao thu hoạch liền có thể làm sao thu hoạch. Thông Thiên Tháp trải rộng sát trận cùng tư chất khảo thí trận pháp, chỉ có hoàn thành tương ứng tư chất khảo thí, tài năng lấy được một bộ phận tài nguyên, tư chất khảo thí đánh giá càng cao, được tài nguyên cũng càng nhiều. Mà vừa qua các ngươi đã đến tài nguyên số lượng, vô luận các ngươi xuất hiện trước mặt bảo vật gì, đều không thể xuất thủ tranh đoạt, nếu không, sát trận kích phát, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Vân Mạc nghe Hà Viễn lời nói, lòng nghi ngờ cũng tản đi không ít, lúc trước hắn hiếu kỳ, bên trong tài nguyên nhiều như vậy, lại căn bản không có hung thú thủ hộ, hắn một đi ngang qua đi, cái gì tài nguyên đều giống như đưa cho hắn một dạng. Này Thông Thiên Tháp tồn tại như thế xa xưa, những cái kia tiến vào Thông Thiên Tháp tu sĩ cũng là đồ đần sao? Làm sao lưu nhiều tài nguyên như vậy tại Thông Thiên Tháp bên trong? Không nghĩ tới, còn có này một loại thuyết pháp. Chỉ bất quá tư chất khảo thí trận pháp, sát trận đều bị hắn và Ngọc Vô Song phá giải, cho nên hai người không có loại này hạn chế. Thời gian nửa tháng, hắn cùng với Ngọc Vô Song đã đem Thông Thiên Tháp móc rỗng. Hiện tại Thông Thiên Tháp chính là một cái khắp nơi đều là trận pháp cái thùng rỗng. Tin tưởng chư vị yêu nghiệt mang tâm tình kích động từ tư chất khảo thí trận pháp đi ra về sau, nhất định sẽ cao hứng bừng bừng tiến vào bí địa, sau đó hùng hùng hổ hổ đi tới. Lúc này, Sở Vân Mạc nhìn xem những cái này đáng yêu các bạn đồng môn, trong lòng âm thầm tính toán làm sao từ trên người bọn họ lấy một lớp da xuống tới. Dù sao cũng là đồng môn, ta liền tính lại tham lam, cũng làm không ra loại sự tình này. Sở Vân Mạc âm thầm lắc đầu, nhưng là ta trợ giúp bọn họ tiến vào Thông Thiên Tháp, tiền trà nước vẫn là muốn, không tầm thường, Hải Thần Học Phủ đệ tử ta muốn gấp đôi. Một bên nói thầm, vừa suy tính leo Thông Thiên Tháp thu phí. Phủ chủ, cái kia tư chất càng kém người, được tài nguyên chẳng phải là càng ít. Có người không cam lòng nói, vốn là đi tìm cơ duyên, nếu như đem tư chất triệt để khóa kín lời nói, liền bằng bản sự cướp đoạt tài nguyên đều làm không được. Đến lúc đó bọn họ hợp thánh cảnh nhìn xem Thiên Xu cảnh tu sĩ công khai đem bọn họ coi trọng tài nguyên cướp đi, này hẳn là bị khuất. Dĩ nhiên không phải, Thông Thiên Tháp còn có một con đường khác. Chỉ cần các ngươi chiến thắng Thông Thiên Tháp thủ tháp khôi lỗi, cho dù không thông qua tư chất khảo thí, cũng có thể leo đầy đủ tháp cao tầng. Hà Viễn đáp. Nói cách khác, nếu là không có thực lực lại không có tư chất, đi thông thiên tháp sẽ chẳng được gì. Tự nhiên, Hà Viễn nhìn xem nói chuyện đệ tử, đã không tư chất, lại không thực lực, ngươi dựa vào cái gì so người khác được tài nguyên nhiều. Lời kia nhiều tu sĩ nghe vậy lúc này im miệng. Mặt khác, chính là đang tu, trận tu. Hai cái này loại tu sĩ không am hiểu chiến đấu, cho nên ta đem tiên đan các đệ tử phân phối cho các ngươi năm cái tiên các. Đan tu có thể nhận ra vô số linh thảo, có chút linh thảo bởi vì ngắt lấy phương thức không đúng, sẽ lấy cực nhanh tốc độ khô héo, không có đan tu, coi như các ngươi đi vào tiên thảo viên. Cũng có khả năng dẫn đến rất nhiều đỉnh cấp linh thảo bởi vì thao tác không làm mà khô héo. Trận tu, có thể tìm ra tư chất khảo thí trong trận pháp một chút trận nhãn, để cho các ngươi lấy thấp hơn tư chất được tốt hơn tài nguyên quyền hạn. Hà Viễn tiếp tục nói, nhưng là bọn họ tư chất có lẽ không tư cách thông qua tư chất khảo thí, chiến lược lại không đủ, không cách nào đánh bại thủ tháp khô lỗi. Cho nên, cần các ngươi bảo hộ, tốt nhất trợ giúp bọn họ đánh bại thủ tháp khô lỗi. Tiên đan các có đan tu, trận tu, phù tu cùng khí tu, chỉ bất quá phù tu cùng khí tu không thích hợp tiến về thông thiên tháp. Ta ở chỗ này nhất định phải cường điệu một điểm. Hà Viễn khuôn mặt đột ngột trở nên ngưng trọng, nhìn về phía Diệu Tinh Tiên các phương hướng, Sở Vân Mạc, chính là ta đạp tinh học phủ cho đến tận này, đang đạo phương diện yêu nghiệt nhất đệ tử. Ta đặc biệt giao cho Diệu Tinh Tiên các, chính là muốn bảo đảm hắn an nguy. Nếu là Sở Vân Mạc xảy ra bất trắc, Diệu Tinh Tiên các tất cả đệ tử thân phận giảm xuống cấp 1. Thân truyền biến nội các, nội các biến ngoại các. Các ngươi, nghe rõ ràng không? Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới đông đảo tu sĩ xì xào bàn tán. Đạp tinh học phủ, có rất ít loại này khắc nghiệt trừng phạt, Sở Vân Mạc phân lượng, không thể bảo là không nặng. Đường Toại, Nam Ninh Nữ chờ cả đám đều là nhịn không được nhìn về phía Sở Vân Mạc, đang tu hành phương diện, bọn họ tự nhận là đều mạnh hơn Sở Vân Mạc, nhưng là tại phương diện luyện đan, Sở Vân Mạc xác thực không ai bằng. Nghe nói lúc trước Sở Vân Mạc từng đưa tặng mộng tiên tử thiên hợp hoa, mộng tiên tử vậy mà tiếp nhận rồi. Đường Toại xem như mộng tiên tử số một người theo đuổi, đối với chuyện này trong lòng vẫn có chút khó chịu, bây giờ, nhưng phải liều mạng bảo hộ người này, lập tức, trong lòng càng là phiền muộn. Lần lịch lãm này, căn cứ từng cái tiên các thực lực, ta đem lịch luyện khu vực tiến hành phân chia. Diệu Tinh Tiên các đối mặt chính là Hải Thần học phủ mạnh nhất côn bằng phân viện. Đồng lý, cái khác tiên các cũng có riêng phần mình người cạnh tranh. Các ngươi tùy cơ truyền tống địa phương khoảng cách tầm thiên cốc cũng sẽ không quá xa, bất quá học hỏi kinh nghiệm, bất luận cái gì lịch luyện đều sẽ có nguy hiểm. Bát vực chiến trường bên trong ma tu, tà tu rất nhiều, nếu như các ngươi thực lực không đủ, bị những tu sĩ này chém giết, cũng chỉ có thể chết vô ích. Đạp tinh học phủ không sẽ vì các ngươi tìm về bất luận cái gì công đạo. Tầm thiên cốc phương viên mấy trăm dặm chi địa, tất cả đại thừa cảnh phía trên tu sĩ đã bị học phủ tiêu diệt toàn bộ, các ngươi có thể gặp được mạnh nhất đối thủ, cũng bất quá đại thừa cảnh sơ kỳ. Nhưng là mọi thứ có ngoại lệ, cũng có một chút đại thừa cảnh viên mãn cá lọt lưới, đệ tử đời thứ hai chính là vì ứng phó loại này tồn tại. Hà Viễn tiếp tục nói, mỗi người các ngươi trong tay đều có một cái thông thiên ấn, này thông thiên ấn là tiến vào thông thiên tháp dựa vào. Vật này cũng là học phủ trận đạo cường giả nghiên cứu thông thiên tháp trận pháp sau tự mình khắc họa. Thông thiên ấn càng nhiều tu sĩ, kinh lực tư chất khảo thí trận pháp thời điểm, càng có ưu thế. Cho nên, Hải Thần học phủ đệ tử sẽ không khách khí với các ngươi. Vừa nói, Hà Viễn dừng lại một hồi, ánh mắt sáng quắc nhìn xem mọi người, nhưng lại chưa tiếp tục nhiều lời, mà là nói sang chuyện khác, tốt rồi, truyền tống đi. Diệu Tinh Tiên các đệ tử đi đầu truyền tống. Thoại âm rơi xuống, truyền tống trận cũng mở ra, mọi người nhao nhao hướng đi truyền tống trận. Sở Vân Mạc cùng Lục Vân Tiêu đám người liếc nhau về sau, liền đứng ở truyền tống trận phía trên. Một đạo phong mang triển lộ ánh mắt như có gai ở sau lưng, Sở Vân Mạc lúc này thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện sau lưng cách đó không xa, một tên đệ tử đứng an tĩnh. Người này, Diệu Tinh Tiên các thủ hộ giả, đệ tử đời thứ hai. Sở Vân Mạc âm thầm nỉ non, người này tu vi cũng là hợp thiên thánh viên mãn, có thể trở thành đệ tử đời thứ hai, nhất định phải là hợp thiên thánh viên mãn lại hoặc là bước vào đại thừa cảnh. Như Mạc Vi sinh loại này hợp thiên thánh trung kỳ, là không thể trở thành đệ tử đời thứ hai, đồng dạng, Quân Lang loại này hợp địa thánh viên mãn cũng không được. Mà lần này tiến về thông thiên tháp đối với tu sĩ tu vi yêu cầu chính là đại thừa cảnh phía dưới. Cho nên, ngũ đại tiên các thủ hộ giả cũng là thuần một sắc hợp thiên thánh viên mãn. Đương nhiên, mặc dù cũng là hợp thiên thánh viên mãn, trong đó tư chất, thực lực sai biệt cũng là cực lớn, như Hoàng Thiên Diện loại này truyền kỳ yêu nghiệt, có thể đánh phổ thông hợp thiên thánh viên mãn 5 cái. Dù sao hợp thiên thánh phía trên chính là hợp hoang thánh, mà hợp hoang thánh cực kỳ khó được, cho dù đạp tinh học phủ có một ít hoang cổ thạch, cũng không thể nào làm được sản xuất hàng loạt hợp hoang thánh. 5 cái truyền kỳ yêu nghiệt, có vẻ như chỉ có 2 cái hợp hoang thánh, bây giờ tăng thêm mộng tiên tử, toàn bộ đạp tinh học phủ trước mắt đệ tử giai tầng cũng liền 3 cái hợp hoang thánh. Đương nhiên, Đó là bởi vì Đạp Tinh học phủ không rõ ràng Lục Vân Tiêu tình huống. Người này đối với ta có sát cơ. Sở Vân Mặc nói thầm, lấy Hà Viện thuyết pháp, hắn chết, Diệu Tinh Tiên cắt tất cả tiếng về Thông Thiên Tháp đệ tử địa vị đều sẽ giảm xuống, cũng tương tự bao quát thủ hộ đệ tử. Loại tình huống này, người này vẫn như cũ đối với hắn có sát cơ. Sở Vân Mặc rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ thấy qua người này, càng không khả năng cùng người này kết thù. Như thế nhìn tới, người này rất có thể là nghe người ta sai sử, nghĩ đến là hai vị kia truyền kỳ yêu nghiệt bên trong một vị. Những cái này yêu nghiệt cũng đủ nhàm chán, liền nhận một tặng hoa nhiệm vụ, liền kết thù. Bất quá tất nhiên bọn họ muốn chơi, Sở Vân Mặc biểu thị hắn rất có hứng thú chơi một chút. Sở sư huynh, ta gọi Ngưu Bích, ngươi có thể gọi ta A Ngưu. Một thanh âm đột ngột vang lên, Sở Vân Mặc lúc này nhìn về phía nói chuyện tu sĩ. Đây là một cái cực kỳ nam tử to con, nam tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, không đủ cốt linh, chỉ có hơn 20 tuổi, hiển nhiên người này dung nhan cực kỳ trông có vẻ già. Hắn hai mắt tinh khiết, đối mặt Sở Vân Mặc ánh mắt, lộ ra chất phát nụ cười, loại nụ cười này lại phảng phất có chút nịnh nọt. Sở Vân Mặc còn chưa kịp nói chuyện, truyền tống trận đã mở ra, rất nhanh, hắn liền tiến vào không gian trong thông đạo. Đợi Sở Vân Mặc rời đi không gian thông đạo thời điểm, đã đi vào bách vực chiến trường. Mặc dù là tùy cơ truyền tống, bất quá Đạp Tinh học phủ sẽ không xuất hiện đem đệ tử truyền tống đến người khác tông môn bên trong chịu chết tình huống. Lấy lại tinh thần, Sở Vân Mặc bắt đầu dò xét chung quanh tất cả. Đây là một tòa cổ thành di chỉ, phá toái mà hoang vu. Một cổ gió lạnh thổi qua, là lạ thường. Tí tách, trận trận giọt nước tiếng truyền vào Sở Vân Mặc trong tai, quỷ dị rõ ràng. Rất nhanh, một cổ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Liếc nhìn lại, là một mảnh vô biên vô hạn đổ nát thê lương, không có chút nào nhân khí. Đậm đà như vậy mùi máu tươi, chẳng lẽ này trong cổ thành sinh linh bị ta tu huyết tế? Sở Vân Mặc đạo thức vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Rất nhanh, Sở Vân Mặc liền phát hiện mình thần thức bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản, khiến cho hắn căn bản không có cách nào đem tình huống chung quanh toàn bộ cảm giác. Nguyên lực vận chuyển, một cổ cường hoành lực lượng lập tức tác dụng tại Sở Vân Mặc trên người. Lập tức, Sở Vân Mặc sắc mặt âm trầm vô cùng. Nơi đây trận pháp cực kỳ cổ quái, hắn nếu là sử dụng nguyên lực, liền sẽ dẫn động chung quanh trận pháp, ở trên người hắn thực hiện cực kỳ khủng bố lực lượng. Còn nếu là hắn không cần nguyên lực cùng cương lực, là căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở Vân Mặc tinh tế ngửi ngửi mùi máu tươi, tiếp lấy phán đoán mùi máu tươi truyền đến phương hướng, chậm rãi đi đến. Tí tách, giọt nước rơi xuống thanh âm càng ngày càng vang, kèm theo Sở Vân Mặc hành tẩu, nguyên một đám thây khô xuất hiện từ Sở Vân Mặc trước mặt. Những cái này thây khô khuôn mặt cực kỳ dữ tợn khủng bố, hiển nhiên trước khi chết gặp cực kỳ khủng bố tra tấn. Hơn nữa, những thi thể này trên người huyết dịch hoàn toàn biến mất. Đạp đạp đạp, Sở Vân Mặc đi rất chậm, tay phải một chiêu, ngân long thương tới tay, từng đạo lôi đình ở bên cạnh hắn vần quanh. Đột ngột, Sở Vân Mặc phát hiện học phủ trên lệnh bài xuất hiện mấy đạo lấp lóe quang mang. Lấy ra lệnh bài, phía trên chậm rãi xuất hiện bắt mắt huyết văn, đây là cầu cứu trận văn. Đạp Tinh học phủ đệ tử một khi gặp nguy hiểm, liền có thể thôi động trên lệnh bài cầu cứu trận văn, chung quanh đồng môn tu sĩ trong tay lệnh bài sẽ xuất hiện huyết sắc đường vân. Khoảng cách không đến 5 dặm chi địa, người này cũng ở đây trong mảnh phế tích này. Sở Vân Mặc âm thầm nỉ non, rất nhanh, hắn liền phát hiện trên lệnh bài hiện điểm sáng vậy mà đạt đến 5 cái. Nói cách khác, trừ hắn ra, có 5 cái Diệu Tinh Tiên các đệ tử truyền đến nơi đây. Nhìn tới suối quẩy cũng không phải hắn một người người, loại này nhẹ nhõm cảm giác là chuyện gì xảy ra, bởi vì chính mình không phải xui xẻo nhất mà may mắn. Trong tay lệnh bài tùy ý xoay tròn một phen, tiếp lấy thu hồi trữ vật giới chỉ, đã chọn cầu cứu tu sĩ ở tại phương hướng, Sở Vân Mặc cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Để cho Sở Vân Mặc ngoài ý muốn là, mùi máu tươi truyền đến phương hướng cùng giọt nước tiếng truyền đến phương hướng đều là tu sĩ cầu cứu phương hướng. Sở Vân Mặc đi thôi sau một thời gian ngắn, dừng thân hình, ánh mắt nghi hoặc nhìn cách đó không xa thây khô. Cổ này thây khô mặc hướng mặt phía nam, hai tay phủ phục, hiển nhiên trước khi chết muốn leo ra đi. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, người này cũng không thành công đào tẩu. Trên đường đi, cùng loại thây khô không ít, mà cơ bản tất cả thây khô trước khi chết cũng đã có dạy dụ dấu vết. Hiển nhiên, huyết tế tà tu cũng không hạn chế đối phương hành động. Lại hoặc là thực lực đối phương không đủ, không thể cùng lúc giam cầm nhiều như vậy sinh linh, đồng thời hấp thu kỳ huyết dịch. Ánh mắt đạm mạc đánh giá thây khô là một nữ tử, sự sợ hãi ấy biểu lộ vô cùng rõ ràng. Sở Vân Mặc lấy ra lệnh bài quan sát tỉ mỉ một phen, lần nữa xác nhận trên lệnh bài điểm sáng vị trí, cái khác bốn cái điểm sáng vậy mà đã hội tụ tại chỗ phát ra huyết văn điểm sáng chung quanh. Chỉ bất quá để cho Sở Vân Mặc ngoài ý muốn là những điểm sáng này vị trí vậy mà phân bố năm cái phương hướng khác nhau, thật giống như tại vây quanh cái gì một dạng. Rất có thể đang vây công cái nào đó tu sĩ cường đại. Cổ Trường Thanh Long mày khẽ nhíu một cái, không có ở đây, tiếp tục hướng về huyết văn ở tại chỗ đi đến, mà là theo thầy khô bò sát phương nam kích xạ. Phá toái cổ thành, đông bắc phương hướng, một chỗ bức tường đổ quay chung quanh quảng trường khổng lồ, một cái to lớn tế đàn bắt mắt vô cùng. Một tên huyết y lão ẩu chính lơ lửng tại trên tế đàn. Chung quanh tế đàn, từng đầu từ máu tươi câu lên mà ra đường vân tô điểm mặt đất, giống như mặt đất đã nứt ra đồng dạng. Những cái này huyết văn hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, tại quảng trường cạnh gốc phát họa ra một vòng quỷ dị hiến tế phù văn. Mà ở này hiến tế phù văn phía trên, giờ phút này có 5 người bị phù văn bám vào, khóa ở trong đó. 5 người này phân lập ngũ phương, góc cạnh tương hỗ, một cổ máu tươi theo hiến tế phù văn chậm rãi chảy ra, 5 người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Mà ở 5 người phía trước, còn có một cái to lớn trận pháp hình chiếu bên trong tu sĩ chính là Sở Vân Mạc. Tử Tôn nhìn xem hình chiếu bên trong Sở Vân Mạc, trong lòng âm thầm sốt ruột, Sở Vân Mạc đang hướng về bảy rập từng bước một đi đến, không được bao lâu, Sở Vân Mạc liền sẽ thân vùi lấp hiến tế đại trận bên trong. Cho dù là đại thừa cảnh, tại loại trận pháp này bên trong cũng không có lực phản kháng chút nào. Trận này chính là hiến tế một thành sinh linh câu lên khủng bố trận pháp. Mà làm ra bậc này tán tận thiên lương sự tình còn có thể an ổn tồn tại ở này, có thể thấy được bà lão này che giấu hành tung năng lực đáng sợ đến bậc nào. Này hiến tế trận pháp huyền diệu như thế, căn bản khó mà cảm giác, mà chỉ cần đi vào hiến tế trận lớn trận, trong nháy mắt sẽ truyền tống nơi này. Sở Vân Mạc cho dù có thông thiên chi năng, hắn lại như thế nào có thể biết được bà lão này thủ đoạn. Tử Tô âm thầm lắc đầu, nàng làm sao không phải là phát hiện trên lệnh bài cầu cứu huyết văn mà trúng kế. Bà lão này thực lực không thấy mạnh cỡ nào, nhưng là ở cái này quỷ dị trong trận pháp, bọn họ vận chuyển nguyên lực càng mạnh, tiếp nhận áp lực càng lớn. Nhất là đi vào trung tâm trận pháp về sau, bọn họ căn bản là không có chút nào đường phản kháng. Này tùy cơ truyền tống có thể né qua một chút cường hoành tà tông, lại không tránh khỏi ẩn tàng như thế ẩn nấp tà ác pháp trận. Chật chật, đạp tinh học phủ thiên kiêu, loại tư chất này tu sĩ dùng để hiến tế, nghĩ đến lần này sẽ không thất bại nữa. Vì được các ngươi, bản tọa thế nhưng là bốc lên không nhỏ phong hiểm, chờ đạp tinh học phủ biết rõ truyền tống trận bị ta động tay động chân, mệnh ta, nhưng là không có. Cũng may khó khăn lắm có 6 người truyền tống tới, lấy các ngươi huyết nhục, tinh hồn làm tế phẩm, khởi động lục tinh huyết tế đại pháp, nhất định có thể giúp ta nhất cử ngưng tụ huyết khu. Đến lúc đó, ta cũng có thể thoát khỏi cổ này tàn phá thân thể, có thể trùng sinh. Lão ẩu hài lòng nhìn xem Tử Tô đám người, khóe miệng lộ ra điên cuồng ý cười. Ba người cũng có thể tại truyền tống trận phía trên làm tay chân. Lúc này, một tên nam tu âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, tất cả truyền tống đến bách vực chiến trường truyền tống trận, đều cần mở ra bách vực chiến trường cùng đạp tinh học phủ hai nơi không gian độc lập thông đạo. Chỉ cần tại bách vực chiến trường khóa chặt đạp tinh học phủ độc hữu không gian ấn ký, ở chỗ này bố trí mới truyền tống trận văn, tiếp dẫn các ngươi có gì khó. Vì các họa này 6 cái khác biệt truyền tống trận văn, bản tòa liền trận đạo chí bảo bách trận huyết tủy đều dùng. Lấy các ngươi làm tế phẩm, ngưng tụ huyết khu đem có thể hấp thu các ngươi am hiểu nhất tư chất, quy về chính mình dùng. Đến lúc đó, ta liền sẽ không bao giờ lại bị cậu thí tư chất khốn nhiễu, ta cũng có thể vấn định đại thừa cảnh. Lão ẩu cười là nói. Trò cười, khóa chặt không gian ấn ký, ngươi làm sao có thể có như thế bản sự? Hừ, ta tự có ta biện pháp. Lão ẩu hiển nhiên rất tình nguyện khoe khoang, các ngươi đám này tự xưng là tu sĩ chính đạo, như thế nào minh bạch chân chính hiến tế chi pháp có được hạng gì vĩ lực? Đương nhiên, cái này còn phải nhờ có đạp tinh học phủ không coi ai ra gì. Bọn họ phát hiện ta làm tay chân, chỉ bất quá thực lực của ta quá yếu, lấy huyết tế ta huyết nhục tài năng khóa chặt không gian ấn ký. Bọn họ nhờ vào đó đã biết ta chân thực tu vi chỉ có hợp thánh cảnh, mà ta tuổi tác bất quá 30 tuổi, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến ta đã bước vào bát tinh trận sư chi cảnh. Cho nên, bọn họ căn bản không để ý, ngược lại đem ta xem như các vi đá mài đao. Ha ha ha, loại này tự đại, thật làm cho người căm hận, bất quá đồng dạng, ta cũng nhất định phải cảm tạ bọn họ tự đại, mới có thể để cho ta có cơ hội huyết tế các ngươi. 30 tuổi. Một tên nữ tu nhịn không được kinh ngạc nói, trước mắt lão ẩu này vậy mà chỉ có 30 tuổi. Ngươi làm như thế, sẽ không sợ đạp tinh học phủ muộn thu nợ nần sao? Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể đào thoát đạp tinh học phủ truy sát. Tự tôi nhịn không được nói, huống hồ ngươi trận đạo tư chất khủng bố như thế, ngươi cần gì phải đi đến tà đạo. Chỉ tiếp dẫn 6 người, không đến mức trước tiên gây nên đạp tinh học phủ chú ý, ta có đào mệnh thời gian. Hừ, không mất đi một vài thứ, làm sao có thể đủ trở nên cường đại, các ngươi những cái này ngậm chìa khóa vàng ra đời người, làm sao sẽ minh bạch chúng ta thống khổ. Các ngươi sinh ra mệnh liền tốt, tư chất nghịch thiên, căn bản sẽ không bởi vì tư chất mà phiền não. Ta không giống nhau. Vừa nói, lão ẩu ánh mắt lộ ra cực hạn căm hận, ta rõ ràng có nghịch thiên trận đạo tư chất, lại là một cái tam đẳng linh căn. Bằng vào ta tư chất, cố gắng cả đời đều khó có khả năng thức tỉnh võ hồn, chớ nói chi là tu hành thành tiên. Ta rõ ràng có nghịch thiên trận đạo tư chất, lại không có bất kỳ cái gì nguyên lực chèo chống ta bố trí trận pháp. Ta trận đạo tư chất bị đo đi ra thời điểm, ta là gia tộc nhất lóa mắt tinh thần, mà mảnh này tinh thần, nhưng ở ta tư chất tu hành đo ra sau trở nên ảm đạm không ánh sáng. Từ thiên đường đến địa ngục chênh lệch, các ngươi căn bản là không có cách cảm thụ. Từ gia tộc thiên kiêu biến thành gia tộc bên trong những cái kia nam tu đồ chơi, mỗi ngày tại những cái kia nam tu dưới khố hầu hạ, đây chính là ta vận mệnh. Dựa vào cái gì ta là dạng này vận mệnh? Dựa vào cái gì người sinh ra liền đã xác định một đời? Chính đạo, ta căn bản không quan tâm, ta chỉ cần mạnh lên, huyết tế chi pháp có thể làm cho ta không nhìn tư chất tăng lên tu vi. Ngươi nói ta vì sao không thể đi nhập tà đạo? Lão ẩu biểu lộ cực kỳ kích động, hiển nhiên trong nội tâm nàng ẩn giấu đi quá nhiều phẫn hận. Nàng làm sao không biết, đối với Đạp Tinh học phủ đệ tử động thủ, sinh cơ xa vời, thế nhưng là, trừ cái này đám định cấp học phủ, nàng làm sao có thể đủ kiếm ra 6 cái định cấp yêu nghiệt xem như tế phẩm. Nàng 30 tuổi thân thể, lại dần dần già đi, nếu là không thể ngưng tụ huyết khu, nàng chỉ có thể ở cực hạn trong thống khổ chết đi. Ta rất chán ghét các ngươi loại này cái gọi là yêu nghiệt, cho nên, có thể đem bọn ngươi huyết tế, là ta to lớn nhất điều thú vị. Lão ẩu cười là nói, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn hình chiếu trận pháp. Chỉ kém cái cuối cùng, chỉ cần người này tiến vào hiến tế trận pháp, tất cả có thể thành. Nghĩ đến, lão ẩu ánh mắt lộ ra cực hạn hưng phấn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chăm hình chiếu bên trong Sở Vân Mạc, bọn họ đều biết, đợi Sở Vân Mạc tiến vào hiến tế trận pháp, chính là bọn họ tự kiệt. Đối mặt loại này hiến tế đại trận, bọn họ căn bản không có lực đánh một trận, cho dù lão ẩu thực lực cũng không mạnh. Sở Vân Mạc đi rất chậm, loại tốc độ này để cho lão ẩu cực kỳ nổi nóng. Liên huyết văn ấn ký đều sáng lên, kẻ này vậy mà vẫn như cũ có thể làm đến không chút hoang mang. Như vậy không thèm để ý đồng môn sinh tử. Đột ngột, Sở Vân Mạc bước chân dừng lại, tiếp lấy hướng về phương nam kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắt lưỡi. Trận pháp tại phía đông bắc, tới gần bắc phương một chút, mà Sở Vân Mạc hướng về phương nam kích xạ, đây không phải đang nhanh chóng rời xa hiến tế đại trận sao. Lập tức, lão ẩu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông qua hình chiếu trận pháp quan sát Sở Vân Mạc tu vi chấn động, xác định Sở Vân Mạc là thiên xu cảnh tu sĩ về sau, lúc này dưới chân như gió, hướng về Sở Vân Mạc trời đi phương hướng truy sát mà đi. Những người khác thấy thế lập tức thở dài một hơi. Sở sư huynh đang đạo vô song, nhưng là dù sao chỉ là thiên xu cảnh viên mãn, sợ không phải này ta tu đối thủ. Một tên nữ tu nhịn không được nói. Tử tu nghe vậy lại lắc đầu, chúng ta được cứu rồi. Bất quá, hắn vì sao đột nhiên trời đi? Những người khác nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng nghĩ không thông nguyên bản định cứu người Sở Vân Mạc vì sao đột nhiên trời đi. Thông qua hình chiếu, rất nhanh bọn họ liền thấy được bà lão kia đuổi kịp Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc trước tiên liền cảm ứng được có cường giả phi tốc tới gần, trong lòng âm thầm may mắn, hắn nghĩ không sai, này cầu cứu trận văn chính là một bẫy rập. Đối phương tốc độ rất nhanh, hắn đã có thể cảm ứng được đối phương cuồng bạo khí thế khóa được hắn. Cổ khí thế này, hợp thánh cảnh sơ kỳ, yếu như vậy. Sớm biết hắn đều không cần chạy. Quả nhiên, những cái kia thây khô sở dĩ có thể dạy dụa, hoàn toàn là bởi vì hiến tế ta tu thực lực không đủ. Sở Vân Mạc lúc này dừng bước lại, đạo thức điên cuồng thẩm thấu đến chung quanh bất luận cái gì một nơi, cảm ngộ nơi đây trận pháp. Nếu là ở bên ngoài, đối mặt hợp thánh cảnh sơ kỳ, hắn một tay nghiền ép. Nhưng là nơi đây trận pháp cực kỳ quỷ dị, hắn nguyên lực vận chuyển càng nhiều, bị áp chế lại càng hung ác, đồng dạng, nguyên lực tiêu hao tốc độ cũng mau không hợp thói thường. Cho nên, hắn chiến lược ở chỗ này giảm bớt đi nhiều. Cũng may hắn trước đây không lâu đã bước vào bát tinh trận sư chi cảnh, nơi đây trận pháp mặc dù huyền diệu vô cùng. Nhưng là nghĩ đến dùng thành này sinh linh hiến tế lực lượng toàn bộ hội tụ ở trung tâm trận pháp. Hắn giờ khắc này ở trận pháp biên giới, ngược lại có thể dựa vào bản thân trận đạo lý giải phá mở nơi đây trận pháp áp chế. Cường giả kia muốn là không truy đi ra, hắn còn không làm gì được người này, hết lần này tới lần khác hắn đuổi tới, chỉ cần cho hắn thời gian. Là hắn có thể đủ làm đến chém giết người này. Lúc này, Sở Vân Mạc đem tay vắt chéo sau lưng, ẩn nấp đánh ra từng đạo hư không trận văn. Su, lão ẩu thân hình bay lượn mà tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc, chạy a, sao không chạy? Nơi đây trận pháp đem ta nguyên lực áp chế thành như vậy, ta nghĩ chạy cũng không chạy nổi ngươi. Sở Vân Mạc đạm thanh nói, hắn muốn chạy đương nhiên có thể chạy thoát, thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, tùy thời có thể chạy trốn. Vấn đề là hắn không có ý định chạy, dù sao đồng môn bị bắt, nếu là có hắn cố nhân ở bên trong, không khỏi không ổn. Có thể cứu liền cứu. Huống hồ, Sở Vân Mạc đối với loại này tùy ý hiến tế sinh linh tà tu không có hảo cảm, nhất là nhìn này cổ thành quy mô, rất có thể là không có chút nào tồn tại cảm giác phàm nhân cổ thành.